rất yêu em. Chương 476, góc truyện audio.com. Khi Nam Lịch Viễn đến biệt thự Miêu gia thì trời cũng đã ngả về chiều. Miêu Chánh Đào không có ở nhà, trong biệt thự Miêu gia nguy nga lộng lẫy giờ chỉ có mỗi Từ Thiến đang ngồi xem tập tài liệu trên bàn. Trông thấy Nam Lịch Viễn, bà ấy liền đứng dậy và nói, Lịch Viễn đã đến rồi à? Từ sau khi con đi Mỹ, thì dì vẫn luôn ở nước ngoài, rất bận rộn, sau đó Tam Nhi lại có thai, lại sợ con bận nên vẫn mãi không có cơ hội gặp mặt, nhưng đứa cháu như con cũng thật quá thiếu tính tự giác rồi, cũng không biết đến đây thăm gì. Từ Thiến cười nói, bà ấy đã hơn 50 rồi nhưng vì biết cách chăm sóc nên nhìn không khác gì người mới hơn 30, mà những cô gái, phụ nữ có chồng trên 30 tuổi nếu so với bà thì cũng sẽ cảm thấy không bằng, thân hình bà rất đẹp, hơn nữa lại còn thường xuyên luyện tập thể thao cho nên khi đứng cạnh Miêu Doanh Cửu thì hai người thật sự chỉ trông như hai chị em. Con biết gì rất bận nên mới không dám đến làm phiền gì. Dượng đâu rồi à, ông ấy à, Từ Thiến cười cười, ông ấy cả ngày chỉ biết lười biếng không muốn lo việc gì cả, đẩy mọi việc qua cho dì không muốn lo cũng không được mà. Nam Lịch Viễn tùy ý liếc mắt nhìn qua số tài liệu đang đặt trên bàn, anh nhìn ra đó là tài liệu hợp tác thu mua của công ty của Dịch Bá Thành và AAK của Miêu Doanh Cửu, là hồ sơ thu mua game Phong Động. Thị trường trò chơi này rất rộng, chuyện này Miêu Doanh Cửu chưa từng nói với Nam Lịch Viễn, anh đoán có lẽ Cố Vi Hằng cũng không hề biết việc này. Thế nên Dịch Bá Thành mới chọn vào thời điểm này mà đưa ra lời cầu hôn Tiểu Cửu, anh ta cũng rất biết cách tận dụng thời cơ. Tiểu Cửu gặp phải chút khó khăn, nên muốn nhờ dì đi đàm phán cùng với nó. Từ Thiến nói, việc đàm phán này dì cũng đã không làm nhiều năm rồi, nên cần phải ôn tập lại. Dì à, Tiểu Cửu có bạn trai rồi, dì có biết việc này không? Trên mặt Từ Thiến tràn đầy ý cười, ồ, vậy sao, con nói dì nghe xem. Nam Lịch Viễn nói chi tiết về hoàn cảnh của Cố Vi Hằng cho bà nghe, cố gắng công bằng khách quan nhất vì dù sao anh cũng là con rể của Cố gia, nhưng anh cũng là cháu ruột của Từ Thiến, hơn nữa, nếu bây giờ anh không nói ra, trong tương lai nếu gì biết được thì lại càng rắc rối hơn. Anh nói hết tất cả những chuyện về Cố Vi Hằng, bao gồm việc trước đây Cố Vi Hằng vì áp lực quá lớn mà đã từng có quan hệ với một nữ nghệ sĩ, việc Cố Vi Hằng trong một thời gian ngắn đã thành lập được Hằng Đại, và cũng bao gồm cả việc anh ấy và Tiểu Cửu hai người đã cổ vũ lẫn nhau trong việc lập nghiệp. Anh tận lực xây dựng hình tượng người tốt cho Cố Vi Hằng. Từ Thiến thong thả bước đi trong phòng khách, bà vẫn một mực lắng nghe lời của Nam Lịch Viễn. Nói vậy hôm nay con đến là để làm thuyết khách cho cậu ta sao? Nói thật thì việc con tới đây anh ấy không hề biết, chỉ là bây giờ Dịch Bá Thành lại đang muốn cầu hôn Tiểu Cửu, từ những điều kiện bên ngoài thì quả thật anh ấy xứng đôi với Tiểu Cửu hơn một chút. Từ Thiến suy tư rất lâu, như thế này đi, 3 ngày sau, dì và Tiểu Cửu sẽ đến đàm phán với người bên Phong Động. Con cũng kêu Cố Vi Hằng đến đi, cứ để cậu ta đảm nhiệm chức vụ nhân viên của AAK, không cần nói gì cả, người bên công ty Phong Động chắc chắn cũng sẽ không hỏi gì đâu. Cứ quyết định như vậy đi, dì có ý định gì chứ? Nam Lịch Viễn hỏi, con chỉ cần chuyển lời là được. Vào lúc này Miêu Doanh Cửu đang đứng trước cửa sổ ở AAK, cô đang góc truyện audio.com, chờ Dịch Bá Thành đến, cô ở trong văn phòng suy nghĩ một lúc để chọn lọc từ ngữ cẩn thận, sau đó cô mới hỏi thư ký, Dịch Tổng đã đến chưa? Cô Miêu nhớ tôi sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dịch Bá Thành, việc tôi cầu hôn cô Miêu, không biết cô Miêu đã suy nghĩ thế nào rồi? Miêu Doanh Cửu vẫn đứng trong phòng làm việc, cô khoanh tay trước ngực nói, Dịch Tổng, anh cũng biết con người tôi trước giờ luôn rất ghét bị người khác uy hiếp. Đặc biệt là những lời đường mật và độc dược ngọt ngào là những thứ tôi ghét nhất, anh nghĩ rằng chọn thời điểm thu mua để cầu hôn tôi thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý sao? Thật có lỗi, tôi rất ghét việc bị người khác đào sẵn một cái hố cho tôi nhảy vào. Ngoài ra, liên quan đến việc thu mua Phong Động, nếu như Dịch Tổng không muốn hợp tác vậy thì bỏ đi, hai bên chúng ta cứ việc cạnh tranh công bằng, thủ đoạn cầu hôn này của Dịch Tổng nhìn thì lãng mạn, nhưng thực tế thì lại khá thấp kém, mang theo ý đồ của tiểu nhân muốn đẩy tôi vào bẫy à, gia huấn của Miêu gia chúng ta là yêu nước, yêu nhà, nếu người khác đã tấn công tôi như vậy, thì không những tôi không chấp nhận, mà ngay cả cha mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận. Xin lỗi nhé, Dịch Tổng. Dịch Bá Thành vẫn một mực lắng nghe, sau đó nói, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Sau đó không nói gì nữa liền rời đi. Anh ta biết Miêu Doanh Cửu sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta chỉ muốn hù dọa Cố Vi Hằng một chút thôi, bởi vì anh ta biết Cố Vi Hằng hiện đang ở Mỹ. Làm vậy chính là để cho đối thủ phải cảm thấy lo sợ. 3 ngày sau, Miêu Doanh Cửu xuất hiện trên bàn đàm phán với Phong Động. Trước đây, cô đã cùng Từ Thiến thảo luận rất nhiều về điểm yếu của Phong Động và ưu thế của họ trong việc thu mua, làm cách nào để có thể một phát trúng đích. Miêu Doanh Cửu không phải là một người dễ dàng chịu thua, tình yêu và sự nghiệp cả hai cô đều muốn. không thể vì từ chối lời cầu hôn của Dịch Bá Thành mà cũng từ bỏ luôn 10 năm của AAK. Cuộc sống không phải là sự lựa chọn, không phải cái này thì là cái kia, chắc chắn vẫn còn con đường thứ ba có thể đi. Miêu Doanh Cửu, dù không có cách thì cũng phải tự tạo ra cách để bước về phía trước. Cũng may là còn có Từ Thiến vẫn luôn bày mưu tính kế giúp cô. Lúc Miêu Doanh Cửu và Từ Thiến ở trên xe, Miêu Doanh Cửu vẫn luôn nghĩ về tình hình kinh doanh trong 10 năm đổ lại đây của Phong Động, phân tích thị trường, những khía cạnh quan trọng của trò chơi và phân khúc thị trường. Đàm phán chính là phải nắm được điểm yếu của đối thủ, cô hiểu rất rõ điều này, Tổng Giám đốc của Phong Động hiện đang vì việc thiếu vốn đầu tư vào một trò chơi có đối tượng khách hàng là nữ, mà đang phải đối mặt với cục diện phá sản, cô cầm điện thoại lên và đích thân trải nghiệm trò chơi này. Cô cũng biết rất rõ, chắc chắn trước đây Dịch Bá Thành cũng đã từng tìm người của Phong Động để bàn bạc rồi. Lần này cô cần phải giải quyết triệt để. Không ngờ rằng, vừa bước vào cửa phòng hội nghị của Phong Động thì cô lại nhìn thấy Cố Vi Hằng đang có mặt trong đội ngũ đàm phán của AAK. Miêu Doanh Cửu nhíu mày lại, trong lòng nghĩ, sao anh lại ở đây? Ánh mắt của Cố Vi Hằng từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng cao ngạo, nhìn thấy Từ Thiến anh gọi một tiếng. Bác gái, đây là lần đầu Từ Thiến gặp mặt Cố Vi Hằng, ấn tượng đầu tiên rất tốt, xem ra cũng là một người có thành tựu trong. Gocchuyenaudio.com Sự nghiệp, vì đã đến thời gian đàm phán nên Miêu Doanh Cửu không hỏi rõ ràng, dù vẫn rất mù mờ nhưng cô cũng không thể hỏi. Cách chương.